Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 671, Diễm Linh Cơ. Lâm Phàm tựa ở cửa sổ gỗ dọc theo trên, yên tĩnh nhìn đường phố người đến người đi, thỉnh thoảng có người tốt kỳ liếc hắn một cái, lập tức cúi đầu, phàm là có ánh mắt bất kính người. Át gặp vận xui, nếu có trong lòng mắng người, tất bị bệnh ma. Tím nữ một tay đặt ở Lâm Phàm trên chân, thân thể tựa ở bên cửa sổ duyên, tựa như dựa vào tại Lâm Phàm trên cánh tay phải. Lần này tới cái thế giới này, là tĩnh dưỡng thể xác và tinh thần, linh tịch mà viên mãn, có hy vọng kim đan. Về phần đang hướng tới thế giới đạt được xá lợi kim đan pháp, tín ngưỡng thuộc về biển quyết, đan điền chém biển quyết, chỉ có thể trước để ở một bên. Tím nữ lẳng lặng nhìn người nam nhân này gò má, cũng không biết người nam nhân này từ đâu tới đây, thật giống như có tâm sự gì, để cho nàng bận tâm. Hắn từng cái biểu tình đều dẫn động tới nàng tâm. Người nam nhân này phi thường thần bí, tựa như thần tiên, có thể lại có phàm nhân dục vọng. Tử Lan Hiên không có đối với bên ngoài tiếp khách, nàng thu được một chút tình báo cũng thiếu. Lâm Phàm đối thu phục Tỳ Hưu không có chút nào gấp, coi như là không có loại này thượng cổ dị thú, hắn cũng không quan tâm. Hắn có bảo vật rất nhiều, tại hướng tới thế giới còn được năng lượng hạt nhân cơ giáp, tại siêu trí năng thế giới bóng đá cũng nhận được linh hồn cơ giáp. Cơ giáp thuật luyện khí những vật này, coi như là đổ thánh thế giới, cũng cho hắn đạt được tiên khí cấp bậc bảo vật. Hàn Quốc đại biến, cơ không đêm đã triệu hoán rõ ràng cũng không phải, khiến hắn trở lại. Tỷ tỷ, bữa tối đã chuẩn bị xong, một tên Tử Lan Hiên nữ tử nói. 893 tím nữ mở miệng nói, phu quân, có phải hay không dùng bữa? Lâm Phàm sờ nàng thoáng cái, nói, các ngươi dùng xong, ta lại dùng các ngươi. Tím nữ nở nang dũng động, ngượng ngùng khuấy động, bị Lâm Phàm làm hồn khiên mộng nhiễu. Tím nữ muốn lưu lại bồi Lâm Phàm, Lâm Phàm để cho nàng đi ăn cơm. Lâm Phàm có nấu cơm một chút máy móc, cũng lười lấy ra dạy các nàng. Còn như chủ thần cấp bậc nô tỳ đều tại hướng tới thế giới, hắn cũng không có ý định làm cho các nàng tới hầu hạ hắn. Hắn mấy tháng không ăn cơm, cũng không việc gì, ngược lại linh dược một đống lớn. Chờ tím nữ, hồ phu nhân, làm ngọc chờ nữ ăn xong thời điểm, Lâm Phàm trong tay nhiều hơn một cái thẻ. Diễm Linh Cơ, đi ra cho ta đi. Một vị nhu mì như nước, phu như ngưng chi, tà dị lại yêu diễm thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại một cái thẻ từ Lâm Phàm trong tay biến mất. Diễm Linh Cơ trở nên hồng diễm như lửa, thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân. Quả nhiên là mỹ nữ cũng phải cần dựa vào ăn mặc, nhất là cổ trang mỹ nữ. Lâm Phàm khiến Diễm Linh Cơ mặc vào nàng vốn nên muốn mặc quần áo vào, để cho nàng có loại thanh tao thản nhiên, thanh đạm Miyabi kiều diễm ướt át cảm giác. Diễm Linh Cơ nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, sóng mắt yêu kiều, khóe miệng giữa tựa như cười mà không phải cười, kiều mị bách đoan. Nàng dáng vẻ cạch cỡm hướng đi Lâm Phàm, không có một tí hoảng sợ tâm tính, lại là một cái bị ca pha trần thế ô nhiễm thiếu nữ. Lâm Phàm là Diễm Linh Cơ cố làm quyến rũ thở dài. Lâm Phàm nói với hồ phu nhân, lưu ý không chỉ có giết cả nhà ngươi, còn từ làm tới xinh đẹp như vậy nữ tử. Nếu không phải Diễm Linh Cơ xinh đẹp tuyệt luân, hắn đã sớm tìm rất nhiều mỹ nữ, chỉ là hắn xem qua xinh đẹp như vậy, khí chất độc nhất vô nhị, lại cũng coi thường Saya nữ tử mà thôi. Lưu ý này người tốt sắc hung tàn, làm sao có thể cưới hồ phu nhân coi như. Hắn không có lần hai cưới vợ bé, cũng là bởi vì gặp qua Diễm Linh Cơ yêu diễm. Đáng tiếc Diễm Linh Cơ hội thao khống hỏa diễm, võ công vô cùng lợi hại, không phải hắn có thể khống chế. Bất quá lưu ý đồ chơi này, cũng không có muốn đem Diễm Linh Cơ đưa cho Cơ Không Đêm, mà là để lại cho mình thỉnh thoảng thưởng thức. Cũng là bởi vì hắn hành vi, mới để cho đội biết Diễm Linh Cơ chỗ. Diễm Linh Cơ nghe được cái này ngồi ở cửa sổ gỗ dọc theo trên nam tử là khen mình. Hiếu Kỳ nói, ngươi là thế nào đem ta từ thủy lao trong lấy ra? Lâm Phàm trực tiếp đem Diễm Linh Cơ hút tới, nhìn ánh mắt của nàng nói, ta nghĩ muốn người nào sinh, người đó liền sẽ sinh, ta nghĩ muốn người đó chết, người nào sẽ chết. Lâm Phàm không để ý Diễm Linh Cơ có muốn hay không muốn, trực tiếp hôn hướng nàng. Kỳ quái là Diễm Linh Cơ cũng không có đối Lâm Phàm sử dụng hỏa mị thuật. Nàng bị trước mắt cái này cực kỳ đặc biệt nam nhân hấp dẫn. Thậm chí có nhiều chút yêu cảm giác. Loại cảm giác này là nàng lần thứ nhất cảm nhận được. Vuốt ve Diễm Linh Cơ tuyết ngó sen như vậy cánh tay. Lâm Phàm đã lâu mới buông nàng ra môi. Phàm là xem qua hắn và Diễm Linh Cơ hôn vượt qua 3 giây nam nhân, đều sẽ phải chịu ốm đau trừng phạt. Nhưng mà, trên đường, thậm chí chỗ cực xa có người ngã xuống đất sinh mất. Trong vòng một ngày, Tử Lan Hiên trước mặt thường thường có người kêu la om sòm. Hồ Thiên kêu mà, thậm chí ngã xuống đất không nổi. Làm buổi tối đều có người không dám ở trên con phố này đi bộ. Có vô tri quan chức nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào Tử Lan Hiên. Kết quả cuối cùng chỉ có chết. Cơ Không Đêm đã không dám ở Tử Lan Hiên chung quanh an bài trạm gác ngầm. Bởi vì tới một, liền chết một người, cho dù là chỗ cực xa, kết quả cũng giống như vậy. Cả buổi tối, Lâm Phàm cùng trung nữ tại trong túi càn khôn chơi đùa. Rung động, Diễm Linh Cơ cùng tím nữ một dạng, đạt được Lâm Phàm trong vòng 30 năm lực khen thưởng. Võ công truyền thụ cũng giống như vậy. Lâm Phàm vỗ một cái Diễm Linh Cơ cùng tím nữ cái mông, đẩy ra Hồng Liên, nói, ta muốn đi đại tướng quân phủ một chuyến. Cái này đồ bên trong, các ngươi không nên lộn xộn. Vừa mới dứt lời, Lâm Phàm đã tới túi càn khôn giao lộ, bẩm báo tướng quân, ngoài cửa cửu công tử cầu kiến, cửu công tử khiến ngài tự mình đi ra ngoài gặp mặt. Hắn đối quạ đen mấy người nói, Cơ Không Yoruichi kinh, Hàn Phi sớm tới tìm hắn trong phủ làm gì, các ngươi ở bên cạnh, không có ta mệnh lệnh không nên tùy tiện vọng động, ta đi ra ngoài gặp mặt hắn. Cơ Không Đêm ngày hôm qua khiến Phỉ Thúy Hổ khai ra chồng răng giả sư phụ, làm ra 4 viên răng vàng, hiện tại đang đọc diễn văn mời ăn nói mạnh mẽ, không mất tướng quân uy phong. Lâm Phàm tại đại tướng quân phủ cửa chờ đợi, hắn không có vấn đề, chờ chút Cơ Không Đêm sẽ chết, hắn sát nhân tùy tính, cũng chú định Cơ Không Đêm vận mệnh, hắn chính là vận mệnh bánh xe. Hai cái phế vật vương thân, Tả Tư Mã Lưu Ý đều bị hắn giết chết, Cơ Không Đêm cũng không ngoại lệ. Nói đến buồn cười, hai cái phế vật vương thân thiện phế vật Hàn Vương một dạng. Không suy nghĩ như thế nào khiến Hàn Quốc cường thịnh, cuối cùng bị Cơ Không Đêm lợi dụng. Loại này ích kỷ, tại đại quốc đại nghĩa trước mặt dưới sự so sánh, tỏ ra vô năng ngu ngốc. Những người này chỉ xứng làm cả đời người bình thường, không có tư cách làm có quyền thế người. Cửu công tử đại giá đến chơi, khiến bản phủ tướng quân bồng tất sinh huy. Mau mau vào, Cơ Không Đêm đi nhanh đi ra, một bộ cố làm nhiệt thành dáng vẻ. Phanh, Cơ Không Đêm lần hai té quỵ dưới đất, chung quanh binh lính kinh hãi. Hô, tướng quân, Lâm Phàm hướng đi đi trước. Từ Tốn nói, khiến ta chờ lâu, người chết 10.000 lần đều không quá đáng. Cứ như vậy, Lâm Phàm trực tiếp giẫm ở Cơ Không Đêm trên đầu, từ thân thể của hắn giẫm lên. Cơ Không Đêm cắn răng nghiến lợi, chính là thân thể và giống như hôm qua, vẫn không thể động. Hắn đã bắt đầu đối vị này thần bí cửu công tử bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi, hắn có thể làm được đại tướng quân cái này chức vị. Thực lực bản thân rất mạnh, có thể coi là như thế. tại trước mặt người này, giống như con nít một dạng, không có một chút lực phản kháng. Tướng quân, chung quanh binh lính đối Lâm Phàm khí thế hung hăng, nhưng đối phương là vương tộc con cháu. Bọn họ không có đại tướng quân mệnh lệnh, căn bản không dám vọng động. Cơ Không Đêm đột nhiên phát hiện mình có thể động, lập tức đứng lên, mặt đầy hung ác nhìn Lâm Phàm bóng lưng. Mang ta đi tước các. Lâm Phàm trực tiếp ra lệnh. Cơ Không Đêm cau mày, hắn rất muốn đánh lén Lâm Phàm, đáng sợ hãi Lâm Phàm thực lực. Một khi đối Lâm Phàm động thủ, chẳng khác gì là muốn phản nghịch. Bởi vì Hàn Vương hiện tại phi thường coi trọng Cửu công tử, tựa như tà một dạng, cũng còn khá hắn trưởng không lấy thái tử, cộng thêm nắm đại quyền, cũng coi như có nắm chắc. Ta xem ngươi muốn đùa bỡn cái trò gì. Cơ Không Đêm trong lòng thầm nghĩ, hắn không biết Lâm Phàm hôm nay tới thấy hắn, trừ muốn làm nhục hắn, còn muốn cho hắn đi chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.